Blomkvist có cảm giác mọi cái xảy ra từ khi anh đến đây rốt cục đều là được sắp đặt cả, sự ra mắt khiến cho ngạc nhiên rằng anh đã gặp chủ nhân lúc anh còn bé tí, bức ảnh bố mẹ anh trong quyển album và lời nhắn đến việc bố anh và Wenger đã từng là bạn cùng với lời tán dương của ông già rằng Mikael Blomkvist là ai cũng như đã nhiều năm theo dõi nghề báo của anh. Chắc chắn là có một cái lõi sự thật nhưng đó cũng là tâm lý học khá sơ đẳng. Wenger là một người thao túng có thực tiễn không thế thì sao ông lại trở thành một trong những nhà công nghiệp ở hàng lãnh đạo của Thụy Điển được. Blomkvist đã cả quyết rằng Wenger muốn anh làm một cái gì đó mà anh sẽ không có chút ham muốn nào làm nó. Anh chỉ cần moi ra ở ông ta xem đó là cái gì rồi anh sẽ nói cảm ơn, không ạ, và có khả năng đúng lúc để đi kịp chuyến tàu chiều. Xin tha lỗi cho tôi, ông Wenger. Anh nói, tôi ở đây đã 20 phút, tôi sẽ cho ông đúng 30 phút nữa để nói với tôi điều ông muốn nói. Rồi tôi gọi taxi về nhà. Trong một khoảnh khắc tấm mặt nạ của bậc trưởng lão có bản chất tốt tụt xuống và Blomkvist có thể nhận ra vị thuyền trưởng tàn nhẫn của công nghiệp lúc đang quyền thế mà phải đương đầu với một thất bại. Một nụ cười đáng sợ uốn môi ông méo đi. Tôi hiểu, ông không cần rào đón với tôi. Hãy bảo tôi ông muốn tôi làm gì để tôi quyết định xem có làm được hay không. Vậy nếu tôi không thuyết phục được anh trong nửa giờ thì tôi cũng không thể thuyết phục được anh trong một tháng anh nghĩ như vậy phải không? Đại khái như vậy, nhưng chuyện của tôi dài và phức tạp, làm cho nó ngắn lại và đơn giản đi. Trong nghề báo chúng tôi đều làm như thế. 29 phút, Wenger giơ một tay lên. Được tôi đồng ý với anh, nhưng cường điệu không phải là tâm lý hay đâu. Tôi cần một người vừa có thể tìm tòi vừa có đầu óc phê phán nhưng cũng lại ngay thẳng. Tôi nghĩ anh có cái đó và tôi không nịnh anh. Một nhà báo tốt phải có các đức tính đó, tôi đã đọc rất thú vị quyển các hiệp sĩ dòng Templar của anh. Đúng là tôi nhót lấy anh vì tôi quen bố anh và vì tôi biết anh là người thế nào. Nếu tôi hiểu đúng vấn đề thì anh bỏ tạp chí của anh vì kết quả của vụ Wenstrom. Cái đó có nghĩa lúc này anh đang không có việc và chắc anh đang ở cảnh eo hẹp về tài chính. Cho nên ông có thể khai thác tình thế khó khăn của tôi. Có thể, nhưng Mikael, nếu tôi có thể gọi anh như thế, tôi sẽ không nói dối anh. Tôi đã quá già để còn nói dối. Nếu anh không thích những cái tôi nói, anh có thể bảo tôi nhảy xuống hồ. Lúc ấy tôi sẽ có thể tìm ra được một ai đó làm việc với tôi. Ok, ông bảo tôi xem việc này dính líu đến những gì. Anh biết nhiều bao nhiêu về dòng họ Wenger, gocchuyenaudio.com. Vâng, chỉ những cái tôi tìm đọc được ở trên net từ hôm thứ hai Frost gọi tôi. Hỡi ông, tập đoàn Wenger là một trong những tập đoàn công nghiệp quan trọng nhất ở Thụy Điển. Bây giờ nó có phần nào kém đi. Martin Wenger cai quản nó. Tôi biết gần như hơn thế một chút nhưng ông đang nắm được cái gì trong chuyện này. Martin là, anh ta là một người tốt nhưng anh ta cơ bản là một thủy thủ hợp với thời tiết đẹp. Anh ta là giám đốc điều hành một công ty đang khủng hoảng là không hợp. Anh ta muốn hiện đại hóa và chuyên môn hóa ý nghĩ này hay nhưng anh ta không đẩy tới cùng được ý muốn của mình và quản lý tài chính của anh ta cũng yếu nốt. 25 năm trước doanh nghiệp Wenger là một đối thủ cạnh tranh đáng gờm với tập đoàn Uhlenberg. Chúng tôi đã có 40.000 nhân viên ở Thụy Điển. Nay có nhiều việc như thế ở Hàn Quốc hay Brazil. Chúng tôi hiện xuống còn 10.000 nhân viên trong một hay hai năm. Nếu Martin không được thuận buồm xuôi gió chúng tôi sẽ chỉ còn 5.000, trước hết ở trong các ngành công nghiệp chế tạo nhỏ, còn các công ty Wenger thì sẽ bị đẩy vào đống rác của lịch sử. Blomkvist gật đầu, trên cơ sở những mẩu tin tức mà anh tải trên net xuống, anh đã đi đến kết luận như thế này. Các công ty của Wenger vẫn nằm ở trong số một ít hãng do gia đình nắm ở đất nước này. 30 thành viên gia đình là những cổ đông thiểu số. Nó luôn là sức mạnh của tập đoàn nhưng cũng là chỗ yếu nhất của chúng tôi, Wenger ngừng lại rồi nói, vẻ khẩn cấp tăng lên trong giọng nói, Mikael, anh có thể đặt câu hỏi sau đây nhưng tôi muốn anh tin lời tôi khi tôi nói là tôi ghét phần lớn các thành viên trong gia đình tôi. Phần lớn họ có chút nào đó là những kẻ ăn cắp, những kẻ keo kiệt, những kẻ ức hiếp và không tài cán. Tôi trông coi công ty trong 35 năm, gần như toàn bộ thời gian đều bỏ vào các cuộc cãi nhau vặt vô tận. Họ là những kẻ thù tồi tệ nhất của tôi, tồi tệ hơn xa các công ty cạnh tranh hay chính phủ. Tôi đã nói tôi muốn giao cho anh làm hai việc. Thứ nhất, tôi muốn anh viết lịch sử hay tiểu sử của dòng họ Wenger. Để cho đơn giản, chúng ta gọi nó là tự truyện của tôi. Tôi sẽ để cho anh sử dụng các nhật ký và tư liệu của tôi. Anh được đi vào các ý nghĩ sâu xa nhất của tôi và anh có thể cho in ra tất cả những bụi bặm gì anh đào bới lên được. Tôi nghĩ câu chuyện này sẽ làm cho các bi kịch của Shakespeare đọc giống như trò giải trí nhẹ nhàng trong gia đình. Tại sao tôi lại muốn in lịch sử tai tiếng của gia đình Wenger ra? Hay tại sao tôi lại nhờ anh viết nó? Tôi cho là cả hai. Nói thật với anh, quyển sách có in ra hay không tôi không bận tâm. Nhưng tôi nghĩ câu chuyện này thì nên viết, và giá như nó ở trong một bản sao duy nhất mà anh giao nộp thẳng cho Thư viện Hoàng gia. Tôi muốn khi tôi chết thì chuyện này được giữ ở đó cho đời sau. Động cơ đơn giản nhất của tôi, trả thù. Ông muốn trả thù cái gì? Tôi tự hào rằng cái tên của tôi là một điển hình cho một người giữ lời hứa. Tôi không bao giờ chơi các trò chơi chính trị. Tôi không bao giờ có vấn đề trong việc thương lượng với các công đoàn. Ngay thời Thủ tướng Erlander, Thủ tướng cũng đã kính trọng tôi. Với tôi đây là một vấn đề đạo đức. Tôi chịu trách nhiệm với sinh kế của hàng nghìn con người và tôi quan tâm đến những người tôi thuê mướn. Khá kỳ lạ, Martin cũng có thái độ tương tự, cho dù anh ta là một người rất khác. Anh ta cũng cố làm điều phải. Gocchuyenaudio.com. Buồn là Martin và tôi là những ngoại lệ hiếm hoi trong gia đình chúng tôi. Có nhiều lý do về tại sao tập đoàn Wacker bây giờ lại cụm lại với nhau, nhưng một trong những lý do then chốt là đầu óc thiền cận và lòng tham của họ hàng tôi. Nếu anh nhận lời, tôi sẽ giải thích gia đình đã làm như thế nào để đánh đắm mất xí nghiệp. Tôi sẽ không nói dối cả với ông. Blomkvist nói, điều tra nghiên cứu và viết một quyển sách như thế phải mất đến hàng tháng. Tôi không có động cơ hay nghị lực để làm việc đó. Tôi tin là có thể nói để cho anh nhận lời được. Tôi ngờ đấy, nhưng ông nói có hai việc, quyển sách là cái cớ, động cơ thật là gì? Wanger đứng dậy, chăm chú và cầm bức ảnh của Harriet ở trên bàn làm việc lên. Ông đặt nó xuống trước mặt Blomkvist, trong khi anh viết tiểu sử về tôi muốn anh xem xét kỹ gia đình với con mắt của một nhà báo. Nó cũng cho anh một bằng chứng ngoại phạm để dò soát lịch sử gia đình tôi. Cái tôi muốn ở anh là giải đáp một bí mật, đó là nhiệm vụ thật sự của anh. Bí mật gì? Harriet là cháu nội của Richard, ông anh tôi. Tôi có 5 anh em, Richard là cả, sinh năm 1907. Tôi là út, sinh năm 1920. Tôi không hiểu sao Chúa lại có thể tạo ra một bầy trẻ mà. Trong vài giây Wanger để đứt luồng suy nghĩ, chìm vào trong ý tưởng của mình. Rồi ông tiếp tục với một cả quyết mới, xin để tôi nói về ông anh Richard của tôi. Hãy nghĩ về ông ấy như một mẫu sinh vật trong bản biên niên của gia đình mà tôi muốn anh viết. Ông rót thêm cà phê cho mình. Năm 1924, Richard 17 tuổi và là một phần tử quốc gia cuồng tín Do Thái. Anh ấy tham gia Liên đoàn Tự do Quốc gia Xã hội Chủ nghĩa Thụy Điển, một trong những nhóm quốc xã đầu tiên của Thụy Điển. Việc quốc xã luôn cố nhận lấy chữ tự do phải chăng đã làm cho nó có sức mê hoặc? Wanger rút ra một quyển album khác lật dở nó cho đến khi ông tìm thấy cái trang ông cần kiếm. Đây là Richard với bác sĩ thú y Berger Furugat, người sớm trở thành lãnh tụ của cái gọi là phong trào Gurugat, phong trào quốc xã lớn đầu những năm 30. Nhưng Richard không ở lại với ông ta. Một ít năm sau, anh gia nhập tổ chức chiến đấu phát xít Thụy Điển, gọi tắt là SFBO, ở đây anh được biết Per Indao và những người khác mà rồi về sau sẽ là nỗi ô nhục của đất nước. Ông lật trang album Richard Wanger mặc đồng phục, trái lại mong muốn của bố chúng tôi và trong những năm 30, anh ấy đăng ký vào gần hết các nhóm quốc xã trong nước. Bất cứ hội đoàn âm mưu chướng mắt nào tồn tại cũng đều có thể thấy tên của anh ấy ở trong bảng phân công phân nhiệm của chúng. Năm 1933 phong trào Liên Hôm, tức là Đảng Lao động Quốc gia Xã hội Chủ nghĩa thành lập. Anh biết rõ đến đâu lịch sử của quốc xã Thụy Điển. Tôi không là nhà sử học nhưng tôi có đọc vài quyển sách. Năm 1939 chiến tranh thế giới thứ hai bắt đầu, năm 1940 chiến tranh mùa đông ở Phần Lan. Một số lượng lớn người của phong trào Liên Hôm đi theo Phần Lan với tư cách quân tình nguyện. Richard ở trong số này và lúc đó đang là đại úy của quân đội Thụy Điển. Anh ấy bị giết năm 1940 ngay trước hiệp ước hòa bình với Liên Xô, do đó thành một người hy sinh trong phong trào quốc xã và một đơn vị chiến đấu đã mang tên anh ấy. Thậm chí hiện giờ một dúm những đứa ngu xuẩn vẫn tụ tập ở nghĩa trang Stockholm để tưởng niệm cái chết anh ấy và tôn vinh anh ấy. Tôi hiểu, năm 1926, tôi lúc ấy 19, anh ấy ra đi với một phụ nữ tên là Margareta, con gái của một thầy giáo ở Poland. Gocchuyenaudio.com. Họ gặp nhau trong một bối cảnh chính trị nào đó và mối quan hệ của họ đã cho ra một đứa con trai, Godfrey, vào năm 1927, đứa trẻ ra đời thì hai người lấy nhau. Trong nửa đầu những năm 30, anh tôi cho vợ con đến ở Hedestad đây trong khi anh ấy đóng quân với trung đoàn ở Gapco. Lúc rảnh rỗi anh ấy đi quanh quẩn vận động người ta theo quốc xã. Năm 1936, anh ấy xung đột lớn với bố chúng tôi, kết quả là bố tôi từ anh ấy. Sau đó Richard tự làm mà kiếm sống, anh ấy cùng với gia đình chuyển đến Stockholm và sống trong cảnh khá nghèo nàn. Ông ta không có tiền riêng.